Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 666, thần bí cự cung. Ta thế nào cảm giác Long Đồ Đằng như là biến mất rồi một dạng. Tô Viêm đáy mắt lóe ra vẻ kinh dị, trên cánh tay vẫn tồn tại Long Đồ Đằng, từng bước mơ hồ, thậm chí sắp tiêu tan, nó như là không tồn tại. Để Tô Viêm phi thường kinh ngạc, thậm chí hắn đang nghĩ, chờ đợi Long Đồ Đằng đủ mạnh thời khắc, có thể hay không thật hóa thân làm Long, rời đi chính mình, bất kể nói thế nào, Long Đồ Đằng bảo vệ thiên quan, cũng là hậu tổ tinh tiến vào thần ma văn minh bắt đầu đầu nguồn. Nó nên thuộc về hậu tổ tinh, thậm chí cùng bên trong ngọn tiên sơn thần bí thiên quan có trọng đại liên quan. Nên đi rồi, bảo tài cảm thấy gần đủ rồi, đợi tiếp nữa cũng không bất cẩn đến mức nào nghĩ, chờ đợi bọn họ tương lai đủ mạnh lại đến, cũng có thể tiếp tục thu lấy bên trong hồ nước nước quý. Chờ đã, Tô Viêm vội vã lấy ra một ít đồ vật muốn trang đi sinh mệnh chi thủy. Thế nhưng kết quả để Tô Viêm ngạc nhiên, hắn phát hiện đồ vật vô pháp nhét vào. Đại đạo binh khí đều sẽ nổ tung. Điều này làm cho Tô Viêm mắt trợn tròn. Loại vật chất này phi thường trầm trọng. Đồ vật bình thường rất khó chịu đựng. Thần khí có thể nhét vào, thế nhưng lượng rất ít. Bảo tài cũng liền bận bịu lấy ra một cái thần linh luyện chế ra đến bình ngọc. Vốn là đều có thể chứa đựng một cái trường giang đại hà. Thế nhưng chỉ có thể nhét vào xuống thật là ít ỏi sinh mệnh chi thủy. Hơn nữa bình ngọc này liền trầm trọng có nổ tung xu thế. Có thể lấy đi một ít là một ít đi. Tiết kiệm sau đó ở đi một chuyến. Tô Viêm lấy ra nhét vào bảo vật thần khí trang đi rồi một ít. Lượng tuy rằng không nhiều. Thế nhưng mỗi một giọt đều nắm giữ tương đương kinh thế công hiệu. Có lẽ tương lai bọn họ biết rõ đồ chơi này thuộc về cái gì kỳ chân dị bảo. Cũng có thể dùng để giao dịch bảo vật. Làm xong tất cả những thứ này, bảo tài lưu luyến rời đi. Nó không ngừng quay đầu lại, trừng mắt gấu trúc, nhìn mảnh này tử vong vũ trụ. Bảo tài không nhịn được đang nghĩ, nơi này là quê hương của chính mình sao? Hoặc là nói, nó tộc nhân có thể hay không đều chết ở trong vũ trụ. Chỉ có chính mình sống sót. Tương lai nhất định phải biết rõ nơi này bí ẩn. Bảo tài đối với tử vong vũ trụ gầm nhẹ. Nó rất rõ ràng nếu như không có tàn đỉnh, chính mình cũng không sống sót được. Sẽ bị cái này tử vong vũ trụ thôn phệ. Tô Viêm cảm thấy mặc dù là thần vương xông tới, nhất định thân tử đạo tiêu. Trong này cách cục so với luyện ngục còn muốn giữ tợn. Đi rồi. Tô Viêm vỗ vỗ bảo tài đầu, bọn họ cũng không quay đầu lại bỏ chạy rồi, lặng lẽ tử vong vũ trụ, đầu đầu cũng có phá nát khu vực, không trọn vẹn thế giới, tràn ngập cô tịch cùng lạnh lẽo. Ở Tô Viêm cùng bảo tài sau khi rời đi, nơi này triệt để rơi vào tĩnh mịch ở trong. Đến bên trong nhìn, cái kia đại đạo cự cung bảo bối đến cùng có thể hay không lấy đi. Bọn họ cấp tốc hướng về nội bộ bắn vọt, rất nhanh chính là đi đến chỗ cần đến, vẫn rõ ràng nhớ tới, nơi này có 9,999 cái bậc thang, thế nhưng năm đó thoát đi sau, những này bậc thang trực tiếp lún xuống rồi, y nguyên đáng sợ như vậy. Tô Viêm bọn họ đã thấy, bồng bềnh ở trong hư không to lớn cung điện, nó như là tồn tại với một thế giới khác. Tràn ngập cái thế uy thế, đứng ở chỗ này, trang nghiêm nghiêm túc, Tô Viêm cùng bảo tài quan sát thời khắc, đều có thể nhận ra được ở trong uy năng, để bọn họ đều sinh ra quỳ bái cảm giác. Cự cung bồng bềnh ở đây năm tháng dài đằng đẵng, hằng cổ bất động, thế nhưng nó như là có sinh mệnh một dạng đang hô hấp. Mỗi lần hít thở gian, cái này không gian thật lớn lu mờ ảm đạm. Như là bị nuốt đi vô lượng tinh khí, cự cung tia sáng vạn trượng, chứa đựng vô lượng thần tinh, dường như địa cầu hạt nhân, dâng lên ánh bình minh. Làm sao bây giờ? Bảo tài do dự dự. Rất rõ ràng trong cung điện to lớn khẳng định có bảo vật. Thế nhưng bọn họ do dự dự. Không dám leo lên. Chủ yếu là cự cung tồn tại một loại vô thượng thiên uy. Dường như trấn ở đây tuần tra cung điện. Trấn ở đây để Tô Viêm cùng bảo tài căn bản không dám manh động. Bọn họ cảm thấy một khi tới gần sẽ biến thành tro bụi. Đây là tổ tông ở lại chỗ này gốc gác sao? Tô Viêm tự lẩm bẩm. Chuyện này thật khó nói. Táng vực bộ tộc cường giả rất nhiều năm không có đi tới hậu tổ tinh. Trời biết cái này cung điện đến cùng là lấy cái gì hình thái tồn tại. Hoặc là chính là một tông bảo vật. Ngươi không phải nắm giữ mẫu kinh. Nhìn một chút có thể hay không dùng sơ thủy kinh xúc động cự cung. Bảo tài không cam lòng liền như vậy rời đi. Thử một lần. Tô Viêm gật đầu. Hắn ngồi xếp bằng xuống. Ngóng nhìn cự cung. Bảo thể của hắn phát sáng. Ngũ tạng cộng hưởng. Toàn thân bên trong phun thần năng. Tô Viêm trong cơ thể thức tỉnh sức mạnh dâng lên hướng về trên không. Tự chủ hội tụ thành từng thiên kinh thế văn tự. Ở trong hư không tụng đọc. Mà sức mạnh dâng tới cự cung. Để Tô Viêm chấn động chính là. Cự cung thật sự có đầu mối. Nó tỏa ra hào quang càng hừng hực. Mà ở di rào rung động. Đây là bị Tô Viêm tiếng tụng kinh cho xúc động rồi. Âm âm, tiếp theo, càng âm tụng kinh hùng vĩ, trong phút chốc bao phủ tới. A, thời khắc này bọn họ thống khổ không thể tả, như là nghe được ức vạn đạo âm ở bên tai nổ vang. Chấn bọn họ linh hồn muốn ngã, đều muốn vỡ thành phấn vụn. Thiên địa sơ khai, vũ trụ hồng hoang, cổ xưa âm thanh, như là vượt qua năm tháng sông dài, mang theo vô thượng uy nghiêm. Từ trên trời giáng xuống, từ cự cung bên trong rơi xuống, chật ních toàn bộ thế giới. Dường như một vị trí cao thần ngồi xếp bằng ở đây giảng đạo. Mỗi một cái âm tiết đều ẩn chứa lệnh thiên thần nổ tung đạo âm. Thực sự là khủng bố cùng nghịch thiên. Toàn bộ cự cung thức tỉnh linh tính, mà trong cung điện to lớn bộ, hỗn độn nứt thành bốn mảnh, cắt chia âm dương. Nội bộ phảng phất ở thai nghén một cái vũ trụ, dị thường cổ xưa khí tức phả vào mặt, Tô Viêm cùng bảo tài đều dọa sợ, bởi vì bọn họ nhìn thấy cự cung bên trong, hiện lên một bóng người, chí cao vô thượng, ta làm sao phát hiện trong cung điện to lớn có người. Bảo tài lắp ba lắp bắp nói rằng, ngươi thấy không, nó cảm thấy trong cung điện to lớn có một người. Như là một vị chân tiên, vượt qua cổ kim tương lai, dẫm một cái lại một cái vũ trụ, chấn áp cửu thiên tinh không, đi tới một giới này, bắt đầu trở về, cái kia từng trận thời không khí tức áp sát, cổ xưa mà vừa thần bí, tràn ngập vô thượng đạo uẩn. Thật có một người, Tô Viêm thật cảm giác có một người hướng về nơi này vượt qua. Từ xa xôi trong năm tháng vượt qua mà đến, hắn mạnh mẽ tuyệt thế, chấn áp cổ kim tương lai, nhìn xuống toàn bộ thời không trước sau, chỉ có hắn đại đạo vĩnh xương. Đây là sơ thủy kinh, xúc động, cử cung dị biến, người kia từ xa xôi thời đại trở về, ngồi xếp bằng ở trong cung điện, như là chấn áp cửu thiên thập địa chí cao thần. Thế nhưng hắn quá mơ hồ. Không thấy rõ hắn cụ thể diện mạo, cho dù là Tô Viêm nỗ lực mở thiên mục ngóng nhìn. Con mắt phi thường đâm nhói, muốn mù đi một dạng, hắn chính là không dám xem thêm rồi. Nhân vật như thế không quản là thật, vẫn là hiếm hoi còn sót lại một tia dấu ấn, đều không phải hắn hiện tại có thể dính. Quá mạnh, so với đại năng còn đáng sợ hơn. Đây là bảo tài ý nghĩ đầu tiên. Bởi vì bọn họ vô pháp tới gần, chỉ có thể đứng ở chỗ rất xa. Hắn thế giới đang ở chính là một cái thuộc về thế giới của hắn. Khí tức đáng sợ áp chế tất cả. Tô Viêm rất muốn hỏi một câu. Hắn đến cùng có phải là táng vực bộ tộc thủy tổ một trong? nhưng là hắn phát hiện mình căn bản nói không ra lời. Thế nhưng hắn có thể cảm giác Sơ Thủy Kinh cùng hắn sản sinh một loại liên hệ. Thế nhưng hắn bất truyền pháp, không truyền đạo, chỉ là đứng sững ở trong cung điện to lớn, hoàn toàn mơ hồ, vừa giống như là đứng sững ở một cái khác trong vũ trụ. Ngóng nhìn một giới này, cuối cùng bọn họ có thể cảm giác được khí tức càng ngày càng yếu. Cự cung từng bước bình tĩnh lại, Tô Viêm cùng Bảo Tài đều sửng sốt, biến mất rồi, không còn tồn tại nữa. Chỉ có cự cung vẫn còn, cùng trước một dạng, vừa nãy người rõ ràng xúc động trong cung điện to lớn vật chất. Vì sao không cho chúng ta đi vào? Bảo Tài một trận vò đầu bứt tai, đặc biệt mong muốn tiến đi xem một chút, trong cung điện to lớn đến cùng cất giấu cái gì? Rốt cuộc nơi này là hậu tổ tinh, trong cung điện to lớn rất khả năng có thuộc về táng vực bộ tộc truyền thừa. Chúng ta đạo hạnh quá yếu, liền trong cung điện to lớn truyền xuống đạo âm đều không chịu nổi. Tô Viêm lúc này mới phát hiện mình bị thương, tinh thần uể oải, đây là bị cự cung lúc trước lan truyền đại đạo thiên âm cho chấn. May mà không có sát ý phát tán ra, nếu không bọn họ đều sẽ tan thành mây khói. Bọn họ rời khỏi nơi này, không chiếm được cũng không bắt buộc. Tương lai luôn có một ngày sẽ biết rõ. Rời đi Tần Thủy Hoàng Lăng sau, Tô Viêm bước chậm tại khu hoang dã, phát hiện ngày xưa chiến trường biến hóa rất lớn, kiến trúc rất nhiều loại nhỏ cứ điểm, chiến sĩ tiếp tế địa điểm. Rốt cuộc nhân loại muốn trưởng thành, cùng dã thú chém giết ắt không thể thiếu. Tô Viêm cảm thấy tất yếu lưu lại một bộ hệ thống tính phương pháp tu hành, truyền thừa tiếp, có thể để cho Hoa Hạ Liên Minh thực lực tổng hợp leo lên mấy cái bậc thang. Mau nhìn gấu trúc, bọn họ dọc theo đường đi gây nên rối loạn. Rất nhiều người chạy đi quan sát, nhưng là Tô Viêm cùng Bảo Tài tốc độ quá nhanh, bỏ qua rồi cùng theo đám người bọn họ. Rất nhanh, Tô Viêm đi đến một mảnh non xanh nước biếc địa phương. Vốn định vấn an chính mình dưỡng phụ mẫu, đến đây tế bái. Chỉ có điều phần mộ trên mọc đầy cỏ dại, đây là trường kỳ không người quét dọn, để Tô Viêm sắc mặt đều thay đổi. Băng xương, trong mắt của hắn lóe ra một tia khiếp người ánh sáng. Lẽ nào băng xương xuất hiện bất ngờ? Nơi này nên đã hoang phế 2-3 năm rồi. Hẳn là sẽ không, lấy băng xương đạo hạnh, địa cầu không có cường giả có thể uy hiếp đến hắn. Huống hồ trong Hoa Hạ Liên Minh cường giả cũng không thể vì khó băng xương. Hẳn là xuất hiện bất ngờ. Tô Viêm nội tâm không yên lòng, cùng Bảo Tài đồng thời cấp tốc rời đi nơi này, hướng về căn cứ thứ 9 vượt qua. Băng tuyết học viện, ta lại tới nữa rồi. Tô Viêm động tác cực kỳ nhanh, cho dù bị áp chế trong cơ thể đại đạo sức mạnh, Tô Viêm cũng ở ngăn ngắn nửa nén hương thời gian đi đến trong căn cứ thứ 9 băng tuyết học viện. Đây là muội muội của hắn Tô Băng Xương kiến thiết học viện. Hiện tại căn cứ thứ 9 phi thường phồn hoa, thậm chí băng tuyết học viện vẫn là đứng hàng đệ nhất học viện. Còn không phải là bởi vì Tô Viêm là băng tuyết học viện đi ra. Hơn nữa người khai sáng vẫn là nữ tu La Tô Băng Xương. Băng tuyết học viện giáo khu cũng xây dựng thêm, so với dĩ vãng đại gấp mấy chục lần, đủ để chứa đựng 10 vạn học sinh. Ở học viện cửa lớn, lại là đứng sừng sững một cái to lớn tượng đá, vây xem không ít người đang bàn luận. Tô Viêm có chút ngạc nhiên, bởi vì hắn đây tượng đá, thời gian như là trở lại năm đó Tô Viêm mới vừa tỉnh lại. Hắn nhìn thấy chính là Tổ Yến tượng đá. Nhìn trước mặt đứng sừng sững tượng đá, Tô Viêm không nhịn được cười khổ một tiếng. Không biết Hoa Hạ Liên Minh đệ nhất chiến thần Tô Viêm cùng ta Tây Phương Liên Minh đệ nhất chiến thần lớn bao nhiêu chênh lệch. Có người ở mở miệng, gây nên bốn phía rối loạn. Tô Viêm chiến thần mạnh mẽ ở trong lòng bọn họ chính là vô địch mới tồn tại. Nhưng là Tây Phương Liên Minh đệ nhất chiến thần có thể cùng Tô Viêm chiến thần sánh vai. Rất nhiều người nhìn hầm hầm nói chuyện Tây Phương Liên Minh tu sĩ. Đây là một vị đầu đầy mái tóc dài màu vàng óng nam tử. Thần thái ngạo mạn, mang theo quý tộc khí tức. Hắn nhìn Tô Viêm tượng đá. Ở đây lời bình, nếu không là cất giấu không ra. Địa cầu đệ nhất chiến thần, sớm đã có thuộc về. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.